Thần nông tiểu y tiên, chương 780, tại chỗ đền tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiếu Cường giống như chó điên bình thường, hắn vì muốn sống, lại còn đem sở hữu trách nhiệm đẩy lên Lương Phi trên người Trương Đại Phu. Ngươi quả nhiên không dám thừa nhận, trước lão gia tử không có hôn mê thời điểm, ngươi đem này có thuốc độc phiến đi qua gia công, đem miếng thuốc đóng gói thành thuốc hạ huyết áp, hiện tại lão gia tử hôn mê. Ngươi liền trực tiếp này lão gia tử độc dược mới vừa rồi ta lúc đi vào sau phát hiện lão gia tử mép giường có ngươi thất lạc độc dược. Ngươi lo sự tình bại lộ, ngươi len lén đem dược lấy đi, sau đó ném đến sân cỏ bên trong, chỉ là ngươi nghĩ không tới, Lưu Tẩu sẽ đem dược nhặt về, hiện tại tất cả mọi chuyện đã làm theo, sự thật đặt ở trước mắt, ngươi còn không thừa nhận. Lúc này Lương Phi cực kỳ giống hôm, đem tất cả mọi thứ quan sát tỉ mỉ, xuất ra sở hữu chứng cứ. Để cho Trương Thiếu Cường không lời nào để nói. Trương Thiếu Cường lúc này đã tan vỡ, mới vừa rồi hắn còn muốn phản kích, nhưng là bây giờ, hắn nhưng ngay cả lực phản kích khí cũng không có, tê liệt ngồi dưới đất, cả người phát run, sợ đến không còn hình dáng, hắn biết rõ lần này mình chết chắc. Lão gia tử tha mạng, lão gia tử tha mạng, ta không có cách nào lão gia tử, cầu lão gia tử tha mạng, đều là nhị gia. Là nhị gia để cho ta làm như vậy. Nếu như ta không làm như vậy, hắn liền muốn giết ta, hơn nữa còn muốn giết người nhà ta, ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ nhà lão gia tử. Trương Thiếu Cường cuối cùng không hề chống cự, nói ra tình hình thực tế, bất quá cái kết quả này cũng không ra Lương Phi đoán, quả nhiên là Âu Dương Kiệt Minh một tay xúi dục. Xem ra Âu Dương Kiệt Minh luôn muốn mưu sát cha mình, mà Lương Phi xuất thủ cứu Âu Dương lão tiên sinh, hắn cũng là lần lượt ngăn trở. Xem ra hắn đúng là một hiểm ác người. Âu Dương lão gia tử sầm mặt lại, vẫy tay để cho mọi người đứng dậy. Đem hắn dẫn đi, lão gia tử không muốn. Lão gia tử không muốn nha, tao oan uổng a. Trương Thiếu Cường đã hù dọa đi tiểu, bất quá hắn chết chưa hết tội, làm là đại phu lại có lòng hại người. Chỉ thấy hai vị hắc y nhân đem Trương Thiếu Cường kéo ra ngoài. Lương Phi rõ ràng, như loại này đại gia tộc, bọn họ đều có nhà mình pháp. Lần này Trương Thiếu Cường biết làm Âu Dương Kiệt Minh dê thế tội, sẽ bị xử tử. Âu Dương lão gia tử sắc mặt rất khó nhìn, dù sao cũng là chính mình con ruột muốn hại mình. Ở trong lòng hắn kia vẻ tuyệt vọng, là người khác không cách nào lãnh hội. Sau đó Trình An Thái, lại đem trước Âu Dương Kiệt Minh ngăn cản Lương Phi tới là Âu Dương lão tiên sinh chữa bệnh chuyện, từ đầu tới cuối nói một lần. Âu Dương lão tiên sinh cũng không có nói gì. Chỉ là trên mặt gân xanh toàn bộ đều nổi lên đi ra, nhìn qua rất khủng bố. Quả ức chừng có 2 phút sau, lão gia tử cuối cùng mở miệng nói chuyện. Người tới đem Âu Dương Kiệt Minh mang đến, gia pháp hầu hạ. Lão gia tử vừa nói, bên cạnh hắn Âu Dương Kiệt Thiên lập tức quỳ dưới đất, đau khổ cầu khẩn nói. Ba, người sẽ bỏ qua Kiệt Minh đi, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài để cho hắn một con đường sống đi. Người đã trung niên Âu Dương Kiệt Thiên quỳ dưới đất, liên tiếp đập mười mấy cái khấu đầu, cái trán máu tươi chảy ròng. Âu Dương Kiệt Thiên quả nhiên là một đỉnh thiên lập địa nam giới, không chỉ có trạch tâm nhân hậu, hơn nữa còn nhớ đến tay chân gian tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng một điểm này, Âu Dương Kiệt Minh cũng không xứng làm Âu Dương gia người nối nghiệp. Đây là Âu Dương gia tộc nội bộ sự tình, Lương Phi cũng không tiện chen miệng. Hiện tại Âu Dương lão gia tử thân thể đã khôi phục, phía sau hung thủ cũng đã tìm ra, Lương Phi không nghĩ ở chỗ này ở lâu, hơn nữa lần này tới tỉnh thành, còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Lần này trụ sở chính rời đến tỉnh thành, lần này tới, Lương Phi cũng muốn nhìn một chút, chuyện này tiến triển tình huống. Lương Phi cùng lão gia tử cáo biệt, chuẩn bị rời đi. Lương Tổng, xin dừng bước, mới vừa rồi ta đã hứa hẹn, Lương Tổng như cha gia nội gian. Ta Âu Dương phủ bên trong đồ vật, tùy ngươi tới chọn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Thật ra thì mới vừa rồi, Lương Phi chỉ muốn cho Trương Thiếu Cường một bài học, cũng không phải là muốn Âu Dương lão gia tử đồ vật. Nhưng lão gia tử như là đã mở miệng, Lương Phi cũng không tiện cự tuyệt, để tránh bác lão gia tử mặt mũi. Hiện tại Lương Phi có đồ vật không thể so với Âu Dương lão gia tử thiếu kỳ chân dị bảo hắn cũng không thiếu, chỉ là cái này Âu Dương phủ từ trên xuống dưới. Xác thực còn không có Lương Phi có thể đập vào mắt đồ vật. Lương Phi đột nhiên nghĩ tới, mới vừa rồi vào biệt thự lúc, ở cửa gặp phải kia hai cái chân có một người nhiều cao tàng mao, đê, ôn lo, SPRC mớ, y nhất TAITAUEN. THXCO, DENE ngày lưỡng con ngao Tây Tạng cùng trên thị trường chỗ bán khác biệt rất lớn. Đây chính là cùng một loại ngao Tây Tạng, là Âu Dương Lão Gia Tử bỏ ra số tiền lớn mua được. Âu Dương Lão tiên sinh, vậy, ta đây sẽ không khách khí, ta muốn Lão Gia Tử ra kia lưỡng con ngao Tây Tạng. Lương Phi nói thẳng vào vấn đề lấy, hắn rõ ràng bản thân muốn kia lưỡng con ngao Tây Tạng giá tiền cộng lại, có tới hơn 10 triệu. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn, kia lưỡng con ngao Tây Tạng ngươi cũng dám muốn, ngươi sẽ không sợ bọn họ ăn ngươi. Lão Gia Tử cũng không phải là đang nói đùa, hắn nói đúng là sự thật. Này lưỡng con ngao Tây Tạng mới sinh ra liền bị đưa vào Âu Dương Phủ, hơn nữa ngao Tây Tạng chỉ nhận một cái chủ nhân, đó chính là Âu Dương Lão Gia Tử. Loại này cho tính tình cương liệt, nếu có người nào chọc tới bọn họ, tất nhiên sẽ chết ở bọn họ miệng xuống. Đúng, ta liền muốn kia lưỡng con ngao Tây Tạng, Lương Phi lần nữa khẳng định trả lời. Được, bất quá Lão Phu Sâu nói trước, kia lưỡng con ngao Tây Tạng như bị thương ngươi, ta cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ cần ngươi có thể bắt bọn nó mang đi, ta liền đem bọn họ tặng cho ngươi. Âu Dương Lão Gia Tử quả nhiên nói chắc chắn, mặc dù kia lưỡng con ngao Tây Tạng đồng dạng là hắn yêu quý đồ vật, bất quá nếu đáp ứng Lương Phi, hắn giống vậy sẽ chắp tay nhường cho người. Lương Phi theo mới vừa vào Âu Dương Phủ, cũng cảm giác kia lưỡng con ngao Tây Tạng cùng mình hữu duyên, cho nên hắn còn có lòng tin có thể đem bọn họ mang đi. Lương Phi đi tới cửa lớn. Lưỡng con ngao Tây Tạng đang ở ăn thịt, lúc này ngao Tây Tạng càng là không được đến gần, bất quá bọn họ nhìn đến Lương Phi thời điểm, nhưng phát ra. Ân hừ, thanh âm, phảng phất là đang làm nũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều tại ngăn lại Lương Phi, không để cho hắn đến gần ngao Tây Tạng, bởi vì ngao Tây Tạng tại ăn đồ ăn thời điểm, nếu có người đến gần bọn họ, đó chính là tại chịu chết, Lương Phi không để ý tới những người khác. Làm Lương Phi đến gần bọn họ thời điểm, lưỡng con ngao Tây Tạng thả ra trong tay thức ăn, đi tới Lương Phi trước mặt, nằm trên đất, một bộ nghe lời dáng vẻ. Lương Phi quan sát được, đây là hai cái cô dâu ngao, hơn nữa còn là đồng bào cùng một mẹ. Lúc này Lương Phi trong lòng xông ra một ý kiến hay, nếu như bắt bọn nó mang về, cực kỳ chiếu cố, mua nữa mấy chỉ cùng một loại mẫu ngao Tây Tạng, để cho bọn họ liên miên đời sau. Lại nói hiện tại loại này đại hình chó, cũng rất được hoan nghênh, rất nhiều phú hào ra cửa lớn, cũng sẽ nuôi tới hai cái. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là các ngươi tân chủ nhân rồi, ta muốn đem các ngươi mang đi, các ngươi có nguyện ý hay không? Lương Phi vậy mà mở miệng đối với bọn nó nói chuyện, mà lưỡng con ngao Tây Tạng phảng phất có thể nghe hiểu, hai cái chó nhìn một chút đối phương, thật giống như đang thương lượng gì đó, sau đó đối mặt lấy Lương Phi, gật đầu liên tục. Một bộ rất tình nguyện dáng vẻ. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, lưỡng con ngao Tây Tạng lại là lần đầu tiên thấy Lương Phi, không chỉ không có đối với hắn tiến hành đả kích, hơn nữa còn nói gì nghe nấy, phi thường thông linh nhân tính. Cứ như vậy, Lương Phi đem lưỡng con ngao Tây Tạng mang đi. Cách chương.